cưng vợ đến tận cùng. Chương 800, em là nỗi bận tâm duy nhất của anh. Góc truyện audio.com, cách chương.